Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 752, chương 24, Trảm Thánh Cảnh. Không tốt, Tử Lộ Thánh Giả lúc này mới phát hiện, A Đông chân chính mục tiêu lại là cùng Điền Điềm dây dưa Thải Hoa Thánh Giả. Lúc đầu Thải Hoa Thánh Giả cũng chỉ là Thánh Cảnh tầng 1. Do có được Chí Tôn Thiên Phú Điền Điềm yếu rất nhiều. Ở hộ tông đại trận bên trong thực lực lại lớn được ảnh hưởng. Chém giết bên trong nàng đã rất cố hết sức rồi. Giờ phút này Thải Hoa Thánh Giả đúng lúc ở Tử Lộ Thánh Giả phía dưới không gian. Thấy cảnh này Tử Lộ Thánh Giả sắc mặt đột biến. Thải Hoa đạo hữu, cẩn thận, Thải Hoa Thánh Giả lúc này mới nâng đầu lên. Khuôn mặt tức khắc thất sắc. Tử Lộ, ngươi hại ta. Đằng sau có Điền Điềm truy sát, Điền Điềm kiếm mang bao trùm tất cả mặt phẳng không gian. Phía trên có A Đông, duy nhất đường sống chính là phía dưới. Thải Hoa Thánh Giả không chút do dự hướng xuống dưới chạy trốn. Hô, ngay tại cái này lúc, một đạo thân ảnh màu đen thuấn di như vậy đánh tới. Lập tức liền đến rồi Thải Hoa Thánh Giả phía dưới. Đồng thời một đạo kiếm mang vậy chặt chém mà ra. Kiếm mang này mới nhìn cùng A Đông kiếm, cùng Điền Điềm kiếm chênh lệch đều không lớn. Thế nhưng là làm mấy đại thánh cảnh cường giả cẩn thận cảm ngộ lúc, mới phát hiện cái này một kiếm đúng là ẩn chứa rồi vô tận ảo diệu. Nó chặt chém dấu vết, bao giờ cũng không có nghĩa là cực hạn công kích cùng cực hạn phòng ngự. Vẻn vẹn một kiếm, đúng là để mấy đại thánh cảnh đều có một loại không biết như thế nào ngăn cản cảm giác. Không, chuyện xảy ra quá đột ngột rồi. Nếu như là đồng dạng kiếm đạo, Thải Hoa Thánh Giả còn có thể miễn cưỡng ngăn trở. Nhưng cái này một kiếm, làm Thải Hoa Thánh Giả muốn liều mạng lúc, to lớn kiếm gãy đã đâm vào rồi nàng phần bụng, ở đâm vào đi trong nháy mắt. Kiếm gãy phía trên bộc phát ra ức vạn đạo kiếm mang. Trực tiếp đem Thải Hoa Thánh Giả nội phủ oanh kích rồi nhão nhoẹt. Chợt Thải Hoa Thánh Giả thi thể liền rơi xuống. Liền linh hồn đều hoàn toàn tán loạn rồi. Đây là Tần Phong lần thứ nhất chân chính chém sát thánh cảnh đại năng. Mặc dù hắn sớm đã có rồi có thể so với thánh cảnh chiến lực. Nhưng cái này đích xác là lần thứ nhất. Mà cái này tựa hồ vậy biểu thị một loại nào đó bắt đầu. Thải Hoa đạo hữu, Tử Lộ Thánh Giả trừng lớn con mắt. Hắn áy náy, nhưng là càng khiếp sợ. Làm sao lại như thế hoàn mỹ phối hợp? Kia cái thiếu nữ truy sát, kia cái quái gở thiếu niên đánh lén. Cuối cùng chỉ lưu một con đường sống, lại là chân chính sát chiêu Tần Phong. Đây hết thảy giống như diễn luyện vô số lần đồng dạng. Để Thải Hoa đạo hữu không cách nào tránh né. Thế nhưng là chiến đấu thời khắc, bọn họ sao có thể biết rõ lẫn nhau suy nghĩ. Ngay tại cái này lúc, Tử Lộ Thánh Giả cảm giác sau lưng một hồi mát gió. Hô hô hô, rảnh tay Điền Điềm, lãnh khốc một kiếm chém xuống. Đừng nhìn nàng bình thường dính tại Tần Phong bên thân, hoàn toàn một cái tiểu cô nương bộ dáng. Nhưng nàng trung quy là thánh cảnh tầng 1. Trên đời này bất luận cái gì dám khinh thị thánh cảnh chiến lược người. Đều không thể nghi ngờ ngu xuẩn nhất. Huống chi Điền Điềm cùng A Đông đều là có được Chí Tôn Thiên Phú thánh cảnh tầng 1. Luận thực tế chiến lược, bọn họ nhưng so sánh phổ thông thánh cảnh tầng 1 mạnh hơn rồi. Cũng liền thực lực bọn hắn tăng lên quá nhanh. Kinh nghiệm chiến đấu có chút không đủ. Nếu không cho dù là thánh cảnh tầng 2, lấy nàng nhóm Chí Tôn Thiên Phú cũng có thể nhẹ nhõm một trận chiến. Chỉ thấy một đạo to lớn ánh kiếm trong nháy mắt từ Tử Lộ Thánh Giả sau lưng xuất hiện. Tử Lộ Thánh Giả cả người càng là trực tiếp bị đánh bay rồi. Điền Điềm là cái thứ nhất công kích Thải Hoa Thánh Giả. Công kích xong sau, nàng căn bản không nhìn đằng sau A Đông cùng Tần Phong công kích. Trực tiếp nhắm chuẩn rồi Tử Lộ Thánh Giả. Thật như thương lượng xong đồng dạng. Trên thực tế ba người bọn họ đích thật là thương lượng xong. ở Dư Du Thánh Giả cố ý cùng Tần Phong kéo dài thời gian lúc. Tần Phong vậy không có nhàn rỗi, trực tiếp liền lấy tinh thần lực truyền âm, âm thầm cùng A Đông, Điền Điềm thương nghị, quyết định ba người trước liên thủ giết một cái rồi. Ba người mục tiêu chính là Thải Hoa Thánh Giả, bởi vì Thải Hoa Thánh Giả giao đấu pháp hiểu rõ nhất. Vậy nhất có sự không chắc chắn uy hiếp. Siêu, siêu, cơ hồ ở Điền Điềm công kích đồng thời. Hai đạo tàn ảnh đồng thời bay qua. Sau đó một thanh to lớn kiếm gãy. Một thanh rất phổ thông. Thậm chí nói rất phá trường kiếm. Từ trái phải chém tới. Tử Lộ Thánh Giả lúc này là bị đánh bay. Căn bản tránh né không được. Chỉ có thể ngạnh kháng. Thế nhưng là hắn chỉ có thể ngăn trở một người. Lúc này, Tử Lộ Thánh Giả lựa chọn rồi A Đông. Bởi vì A Đông là thánh cảnh tu vi, càng kiêm chí tôn thiên phú, thực lực quá mạnh, mà Tần Phong cũng không có thánh cảnh uy năng, chỉ là chiến lực có thể so với thánh cảnh mà thôi. Tử Lộ Thánh Giả rất tự nhiên coi là A Đông mạnh. Tần Phong yếu, ngăn trở mạnh, để kẻ yếu công kích mình, thương sẽ nhẹ một chút. Tử Lộ Thánh Giả ở nguy cơ trong nháy mắt có phán đoán. Âm vang, Tử Lộ Thánh Giả chiến đao ngăn trở rồi A Đông trường kiếm. Cùng một thời gian, phốp, đoạn kiếm nhất xem đâm vào Tử Lộ Thánh Giả phần eo. Trong nháy mắt, Tử Lộ Thánh Giả trừng lớn rồi con mắt. Hắn cảm giác thể nội chui này kiếm gãy đột nhiên bay vụt ra vô tận kiếm mang. Điên cuồng phá hư hắn ngũ tạng lục phủ. Ngươi! Tử Lộ Thánh Giả ở tử vong thời khắc mới phát hiện chính mình sai rồi. Không chặn A Đông khả năng chỉ là trọng thương. Không chặn Tần Phong, mệnh liền không có rồi. Bởi vì đó cũng kiếm gãy. Kia kiếm gãy bên trong ẩn hàm kiếm đạo áo nghĩa. Đã xa siêu thánh cảnh tầng 1 nên có cấp bậc. Nguyên bản 3 đối 3 cục diện. Trong nháy mắt đối phương chết rồi hai người. Hết thảy nước chảy mây trôi, như một trận giết chóc biểu diễn nghệ thuật, để nguyên bản toàn lực phá trận Bồng Đức Thánh Giả một lúc lại nói không ra lời. Tại sao có thể như vậy? Phối hợp như thế hoàn mỹ. Ba người này, hai cái mặc dù là thánh cảnh tầng 1, đều có chỉ đều là thánh cảnh tầng 2 chiến lực, một cái khác liền thánh cảnh cũng chưa tới, lại hoàn toàn là đáng sợ nhất. Đây là đùa giỡn hay sao? Bồng Đức Thánh Giả có chút mộng rồi. Đáng giận, Tần Phong, ngươi qua âm hiểm rồi. Dư Duyên Thánh Giả lại là con mắt đỏ lên rồi. Bởi vì Thải Hoa Thánh Giả đúng là hắn ưa thích nữ nhân. Ngớ ngẩn, quần chiến phía dưới, lẫn nhau đồng bạn giữa phối hợp mới là trọng yếu nhất. Các ngươi bốn người từng người tự chiến. Chết rồi trách ai? Tần Phong cười lạnh, lại trêu tức nói, lại nói, ngươi không phải là muốn kéo dài thời gian sao? Ta cho ngươi cơ hội mà thôi. Ngươi, Dư Duyệt Thánh Giả nôn máu, kém chút khí nói không ra lời rồi. Điền Điềm, ngăn lại phá trận kia cái lão đầu. A Đông, theo ta lên, Tần Phong trầm giọng mệnh lệnh, đồng thời cùng A Đông cùng một chỗ phóng tới rồi Dư Duyên Thánh Giả. Bốn người bên trong Dư Duyên Thánh Giả xem như tương đối yếu. Chỉ so với Tử Lộ Thánh Giả mạnh một chút mà thôi. Không tốt, Dư Duyên Thánh Giả nhìn lấy công tới hai người. Bỗng nhiên mặt liền biến sắc. Không chút do dự hướng về sau chạy trốn. Thế nhưng là Tần Phong cùng A Đông tốc độ cũng không chậm. Ngươi trốn không thoát, Tần Phong cười lạnh. Huyễn bụi như mộng lực lượng bỗng nhiên thi triển mà ra. Hắn lực lượng tinh thần vốn là vô cùng cường đại. Ở thông thiên luyện ngục giới sau cùng đoạn thời gian kia càng là không ngừng thuế biến thăng hoa. Liên đột phá trời quân duy kinh khả hãn đều kém xa tít tắp. Có thể nói bây giờ Tần Phong lại thi triển huyễn bụi như mộng lực lượng. Cho dù là thánh cảnh đại năng đều sẽ chịu đến ảnh hưởng. Thậm chí thánh cảnh phía dưới, hắn có thể trực tiếp thi triển quân vương uy cùng một niệm diệt hồn đối phó. À, Dư Dụng thánh giả cơ hồ ở lâm vào ảo cảnh, nháy mắt liền phát hiện rồi không đúng. Lập tức gào thét, kiệt lực nghĩ muốn khôi phục thanh tỉnh. Thế nhưng là khi hắn khôi phục thanh tỉnh trước tiên cũng cảm giác toàn thân siết chặt. Sau lưng chính là một hồi đau đớn. Nguyên lai vẻn vẹn ngay tại hắn lâm vào ảo cảnh nháy mắt thời gian, A Đông liền đuổi theo, đồng thời không lưu tình chút nào đâm rồi một kiếm. Không tốt, Dư Dung thánh giả đáp lấy cỗ này kiếm đâm lực lượng, trực tiếp ra tốc trốn tránh. Thế nhưng là ở huyễn bụi như mộng lực lượng trấn áp bên dưới, mặc dù hắn có thể miễn cưỡng bảo trì thanh tỉnh, nhưng tốc độ lại giảm mạnh rồi xuống dưới. Bồng Đức đạo hữu, đại trận này ngươi ngược lại là nhanh lên phá mất a. Dư Duyên thánh giả một bên trốn một bên sợ hãi gào thét. Hắn sợ rồi, nghĩ muốn chờ trận phá thời điểm mau thoát đi. Này lúc Bồng Đức thánh giả hoàn toàn bị điền điềm cuốn lấy, căn bản bất lực phân thân, chỉ có thể bất đắc dĩ hướng Dư Duyên thánh giả lung lay đầu. Xong rồi, Dư Duyên thánh giả nản lòng thoái chí. Vậy rõ ràng Bồng Đức thánh giả ý tứ, bọn họ đã không có cơ hội công phá hộ tông đại trận rồi. Không công phá hộ tông đại trận, muốn chạy trốn đều khốn khó. Ta hỏi các ngươi hai cái, Thác Bạt thị tộc là chỉ công kích Phong Lam tông, vẫn là toàn bộ Phong Lam hồ cương vực đều công kích rồi? Tần Phong lạnh giọng hỏi nói. Ha ha ha, chớ nói Phong Lam hồ cương vực, bây giờ ta Thác Bạt thị tộc dốc toàn bộ lực lượng, ngàn vạn đại quân quét ngang phía dưới, Phong Lam hồ cương vực, Vạn Phong cương vực, đặc biệt là kia Diễn Tiêu cương vực, các người tất cả Tinh Thiên Tông đệ tử, còn có cùng Tinh Thiên Tông có bất kỳ liên quan thế lực, đều đưa chó gà không tha. Chậc chậc, ta thật sự là không thể không bội phục tộc trưởng trí tuệ. Cố ý cắt nhường hai đại cương vực bị các ngươi. Ngươi dạng này nhóm liền không thể không rời đi Giang Sơn xã tắc đồ kia cái xác rùa đen. Đến hai đại cương vực chiếm cứ mới địa bàn. Bây giờ, các ngươi tất cả đi ra người, đều là chúng ta giao thớt trên ức hiếp. Chờ lấy bị chém giết a. Chết đến ập lên đầu. Dư Dụ thánh giả ngược lại cái gì còn không sợ rồi. Ngớ ngẩn, Tần Phong trong lòng toát ra một tia hung lệ chi khí. Các người Thác Bạt thị toàn tộc đều mẹ hắn là ngớ ngẩn. Liền nghe Thác Bạt Long kia cái hai hàng tùy tiện nói lung tung, liền dốc toàn bộ lực lượng rồi, liền cơ bản lấy chứng đều không có. Các người cái này ngớ ngẩn tông tộc bất diệt ai diệt. Hừ. Tinh Thiên Tông diệt vong sắp đến, còn muốn diệt chúng ta? Buồn cười, Dư Duyên thánh giả gào thét, đáy lòng của hắn đối Tần Phong mà oán khí, cũng không so bất luận kẻ nào thấp. Cười a, ta trước diệt ngươi, Tần Phong quát lạnh lấy, trong nháy mắt chém giết mà đến. Dư Duyên thánh giả không chút suy nghĩ, bay thẳng đến trái một bên bay. Thế nhưng là đúng vào lúc này, càng thêm sức mạnh tinh thần đáng sợ trấn áp mà xuống, trong nháy mắt đem Dư Duyên thánh giả chấn động không biết đông nam tây bắc. Ngay sau đó, A Đông đã vọt lên, bình thường mà một kiếm, tốc độ cũng không nhanh. Nếu như là đi qua, Dư Duyên thánh giả có vô số loại tránh né địa phương pháp, thế nhưng là giờ phút này bị huyễn bụi như mộng lực lượng trấn áp lại, thực lực giảm mạnh hắn, chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy cái này một kiếm đâm về hắn. Xuy, xuyên thấu xương cốt máu thịt thanh âm vô cùng rõ ràng. Trường kiếm trực tiếp đâm vào Dư Duyên thánh giả mà lồng ngực. Vô số nói sức lực trực tiếp từ kiếm đầu xuất phát mà ra, dọc theo khoang vọt thẳng vào đan điền, đem kia linh hồn trực tiếp xoắn nát hấp thu. Tần Phong, ta Thác Bạt thị tộc cùng ngươi không đội trời chung. Bồng Đức thánh giả giống như điên cuồng đồng dạng. Hừ, đường này không phải là các ngươi chọn sao? Tần Phong lãnh khốc vô cùng. Bồng Đức thánh giả tức khắc yên lặng rồi. Nhưng mà, ngay tại cái này lúc, Bồng đức thánh giả trong óc bên trong vang lên rồi một cái tinh thần lực truyền âm. Chợt, bồng đức thánh giả trong mắt có chút một tia lệ khí nụ cười quỷ dị. Có đôi khi, kết cục sẽ rất vượt quá nhân ý liệu mà. Hả? Tần Phong trong lòng siết chặt. Cảm giác bồng đức thánh giả đột nhiên biến có lực lượng rồi. Thế nhưng là Tần Phong lại không cách nào biết rõ ràng. Tần Phong, bây giờ Giang Sơn xã Tắc Đồ tại phía xa Diễn Tiêu Cương vực. Không có kia cái xác rùa đen, ta nhìn ngươi chết như thế nào? Ha ha, bồng đức thánh giả bỗng nhiên đắc ý cười lạnh. Ngay tại cái này lúc, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?